Ma thần thiên quân, chương 706, một người giết đến. Góc truyện audio.com. Tứ đại học viện học viên sau khi chiếm xuống 9 đại tinh vực thì mỗi một chỗ tinh vực đều thành lập xuống phân viện. Lần vũ đại tinh vực đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Vì để tăng tính cạnh tranh cùng cơ động bọn hắn sáng lập phân điện ở gần nhau. Tiện cho lẫn nhau hô ứng. Kỳ thực mà nói. Trong thời gian bọn hắn xuất hiện ở Ngao Thần Tinh không ngoại trừ việc chiến tranh kia thì toàn bộ đều là đang giúp cho Ngao Thần Tinh không bản dân trong. 9 đại tinh vực bọn hắn chiếm được, ngoại trừ bọn hắn không cho phép để lộ thông tin ra ngoài tất cả những bản dân đều được tự do. Thậm chí bọn hắn càng là quảng bá thu môn đồ rộng rãi. Chỉ cần thông qua được khảo hạch thì đều có cơ hội học tập trong tứ đại học viện. Nơi này khả năng giáo dục cơ bản là đã vượt xa Ngao Thần Tinh không? Học viên bái nhập vào vô cùng tin phục, trong thời gian ngắn cả 9 đại tinh vực tu giả cơ hồ đều đã tin tưởng vực ngoại tu giả đến Ngao Thần Tinh không này chính là để khai sáng cho bọn. Hắn, mà đây cũng chính là nguyên nhân khi Ngao Thần Tinh không xua quân thảo phạt 9 đại tinh vực thì những bản dân tu giả trong 9 đại tinh vực cũng đã đứng. Lên cùng chiến tuyến với vực ngoại tu giả, lần vũ đại tinh vực khu vực trung ương trong thời gian đó đã có thay đổi rõ rệt. Tứ đại học viện đều lập xuống phân viện ở đây, thậm chí bọn hắn còn lấy trụ sở của 4 phân viện làm trận cơ. Tại chỗ lập nên một cái đại trận to lớn, bọn hắn tuy rằng đã đánh lui Ngao Thần Tinh không tu giả một phương nhưng vẫn cần đề phòng một chút. Dù sao thì vẫn nên lưu lại một CTTWAGC chút thủ đoạn. Lúc này trong khu vực ở giữa của tứ đại học viện, nơi này được lập nên một cái tứ viện khác, là nơi trao đổi của tứ đại học viện cao tầng. Trên tầng 8 cũng chính là tầng cao nhất của tứ viện các đang ngồi 8 người. Bọn hắn từng cái là đại biểu cho chỗ học viện mình. Trên áo đều được thêu dấu hiệu của ngũ cấp thiên tài không nói. Trên thân bọn hắn phát tán khí tức nhưng đều là hỗn độn cảnh. Tại Ngao Thần Tinh không tới nói thì bọn hắn chính là siêu cường hỗn độn cảnh. Một chỗ này nhưng liền ngồi 8 vị nhiều. Nếu Ngao Thần Tinh không liên minh cao tầng nếu có thể nhìn thấy những này sẽ tin tưởng vực ngoại tu giả đột nhiên đưa ra đề nghị hòa giải không phải. Là đơn giản như thế. Bọn hắn giống như là đang tích xúc lực lượng để làm chuyện lớn hơn mà thôi. 8 người này có 3 nữ 5 nam, 5 anh tuấn, nữ tú lệ, tất cả quanh thân đều đang tỏa ra đạo vận tối nghĩa. Bọn hắn hiện đang thảo luận mấy chuyện gì đó. Chúng ta đã đặt xuống trụ sở, ta thấy cũng nên bắt đầu bành trướng khởi thu học đồ được rồi. Lấy chúng ta lực lượng cùng uy vọng nếu đối với toàn bộ Ngao Thần Tinh không này mở đại chiêu thu chắc chắn sẽ có vô số tu giả trẻ tuổi mộ danh mà. Đến, một cái nam tử mặt xích bào nói, hiện tại con không được, một cái khác lục bào nam tử lắc đầu nói, chúng ta hiện tại nhân lực có hạn, tiếp thu 9 đại tinh vực đã là cực hạn, thêm nữa thì lực lượng sẽ bị kéo lỏng ra, nếu Ngao Thần Tinh không một phương tu giả kia đột nhiên làm khó dễ thì chúng ta sẽ chịu đến thương tổn không thể ngờ đến. Dừng lại một chút hắn lại tiếp tục. Chúng ta tứ viện cùng một chỗ liên hợp công đánh Ngao Thần Tinh không? Còn lại 3 nhóm thế lực khác cũng muốn đánh vào 3 chỗ tinh không kia? Chuyện này bí mật chỉ có ngũ cấp thiên tài chúng ta mới biết. Các vị không cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp sao? Hắn nhìn còn lại 7 người nói. Đều nói là có bí ẩn đại năng phát hiện ra tứ đại tinh không này là từ thời thượng cổ di lưu tách ra tổ vũ trụ nhưng có ai biết được trong đó có cái nào bí mật, đây nhưng chính là 4 cái gần như đã đạt đến trung cấp vũ trụ. Khóa vực đại trận hình thành phía sau lại khiến cho 4 chỗ tinh không này có xu hướng sáp nhập lại với nhau. Đến lúc đó chỉ e chính là toàn bộ phía tây tổ vũ trụ các đại thế lực đều sẽ động thân. Chúng ta tứ viện ra sức cũng chỉ làm giá y cho kẻ khác mà thôi. Diệp huynh ý tứ là, ngoại trừ một vị hắc bào thanh niên không có phản ứng. 6 vị thiên kiêu khác đều là ánh mắt biến đổi. Một người trong đó hỏi, ý của ta chính là chúng ta vẫn sẽ bảo trì như hiện tại. Không đi mở rộng thế lực, chờ đợi cường giả của học viện đến. hiện tại chúng ta danh tiếng đã truyền đi khắp Ngao Thần Tinh không? Cho dù không làm cái gì thì vẫn sẽ có rất nhiều người biết đến. Thậm chí sẽ chủ động đến chỗ chúng ta. Diệp Huynh khẽ cười nhạt nói. Ngao Thần Tinh không đám tu giả kia hiện tại chính là đang cầu mong chúng ta không tiếp tục xua quân công kích bọn hắn. Cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám đi tìm chúng ta gây phiền phức nên chúng ta có thể án binh bất động cũng không làm sao. Hừ, hắn nhàn nhạt giải thích một chút, vừa mới nói dứt lời thì ánh mắt khẽ biến đổi nhìn ra hướng bên ngoài. Còn lại 7 người khác cũng gần như đồng thời nhận ra dị thương. Từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Huyết độn, Diệp Huynh một tiếng kinh hô thì... ầm ầm, hai tiếng liên tiếp vang lên, tứ viện các chi đỉnh xuất hiện hai cái lỗ thủng mà bên trong chỗ 8 người đang ngồi bàn chuyện nhiều thêm ra hai bóng người vô cùng chật vật. Áo bào có tác dụng phòng vệ đã tan nát không nói. Toàn thân khí tức khi mạnh khi yếu, toàn thân khí huyết hao tổn, khuôn mặt trắng bệch, sau khi đến đây thì cả hai lập tức há miệng phun ra từng ngụm máu lớn. Cẩn thận địch nhân tập kích. Một trong hai người đó cố nhịn lại thương thế suy yếu nói. Địch nhân tập kích, 8 người giật mình kinh hãi. Nhìn đến hai người mới vận dụng huyết độn chật vật chạy về thì đều không thể tưởng tượng được. Ngao Thần Tinh không theo như bọn hắn biết tuyệt không có tồn tại nào có thể kích thương hai vị thiên kiêu hỗn độn cảnh này được. Ngoài ra có thể đem hai người đánh thương phải chật vật chạy trốn như này mà không một chút tiếng gió nào thì người kia thực lực chỉ e là vượt xa hai người, đồng nghĩa với việc cũng mạnh mẽ hơn bọn hắn quá nhiều. Nghĩ đến thì cả 8 ánh mắt lập tức biến đổi. Ngao Thần Tinh không bản dân đúng là không có nhưng có khả năng chính là từ bên ngoài đến. Không lẽ là ba chỗ tinh không kia đã có người như chúng ta đến Ngao Thần Tinh không? Đến bao nhiêu người, Diệp Huynh lập tức vội hỏi. Không phải, hắn chỉ có một người thôi. Là đại năng của Hạo Thiên Thần Địa. Đừng nói nhảm nữa, kẻ kia thực lực chí ít cũng là ngũ cực hỗn độn cảnh. Nhanh chóng khởi động đại trận phòng hộ. Hắn sắp đuổi đến rồi. Người bị thương kia lập tức lắc đầu nói. Sau đó càng là gấp vội vàng nói. Chỉ một người của Hạo Thiên Thần Địa, ngũ cực hỗn độn cảnh. 8 người nghe đến cái trước thì đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đương nhiên đều biết đến cái tên này. Nó là số ít thế lực bản địa mạnh mẽ có thể chống lại bọn hắn. Ngoài đó ra đây còn là thế lực của Vũ Thiên Quân. Kẻ này nhưng đã là cái tên thiên kiêu được tất cả vực ngoại tu giả biết đến. Bất quá những này cũng không quan trọng nữa. Cái danh hiệu phía sau nhưng để cảm đám khuôn mặt biến đổi kinh hãi. Nhanh lên, đám quái thú kia chắc chắn không cầm chân được hắn bao lâu. Hai người kia thấy 8 người kinh ngạc ngây người thì lập tức gầm lên đầy tức giận. Đây là lúc nào rồi mà còn ngây ngẩn ra đó. A hát, tốt, bọn ta lập tức đi. 8 người ở đây nhưng bị quát tỉnh, hơi chút lúng sau đó liền lập tức đáp ứng. Bọn hắn biết hai người kia sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Thương thế kia nhưng là dẫn chứng tốt nhất, cả 8 người thân hình lập tức lóe lên biến mất, ầm ầm, mà gần như đồng thời vào lúc này, hư không bên ngoài tứ đại học viện đột nhiên nổ vang. Kinh thiên khí tức tràn ngập khắp thiên địa, một giọng nói lạnh lùng mà bá đạo cũng theo đó vang lên. Phàm là Ngao Thần Tinh không tu giả lập tức cút ra ngoài. 5 hơi thở sau đó còn đứng chung với vực ngoại tu giả thì đừng trách bản tọa một lượt chém giết toàn bộ. Ông, ông, giọng nói bá đạo mang theo phô thiên cái địa lực lượng quét ngang mà ra lan truyền khắp một vùng tinh không trụ sở của tứ đại học viện. Đến đương nhiên chính là Lăng Càn Thiên. Một đường truy sát đến đây hắn toàn thân đều đã nhiễm lên huyết khí nồng đậm. Khí tức tỏa ra đều là hung sát khí tức kết hợp với huyết khí. Điều này có thể thấy được một đường này hắn chém giết bao nhiêu sinh linh. Vù, giác, không gian chợt rung động. Vô số quang tuyến, đường vân xuất hiện tại bên ngoài tứ đại học viện trụ sở. Đây không thể nghi ngờ là đại trận phòng hộ đang ở trạng thái tế xuất khởi động. Uy năng cường đại, đạo vận tối nghĩa khó dò. Ha ha, không biết là có cái nào không có mắt mù đến tìm học viện phiền phức. Không biết, cái gì, đại trận phòng hộ lại được khởi động. Bên trong tứ đại học viện lúc này đương nhiên cũng có rất nhiều học viên. Lăng Càn Thiên một tiếng không kia đã để cho bọn hắn tất cả giật mình. Bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Sau đó chính là chào phúng thanh âm vang lên. Một cái bất quá là thông thần cảnh gia hỏa cười lạnh nói. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy đại trận thủ hộ được khởi động thì liền không dám như trước ngông cuồng. Học viện cao tầng cũng chính là đám vực ngoại thiên kiêu kia lại phải khởi động đại trận thủ hộ thì có thể thấy được kẻ đến mạnh mẽ như thế. Nào, làm sao có thể, ngao thần tinh không chúng ta lại có đại năng mạnh mẽ đến mức này. Điều này làm sao có khả năng, một đám cấp thấp học viện lại nhao nhao nói lên, ngao thần tinh không nếu có đại năng như thế này thì cơ bản là không thể bại được A-Hát. Hắn nói cho năm hơi thở A-Hát, làm sao bây giờ, lại có học viên khác nói. Bọn hắn một đám tu tập một chỗ đầu là Lân Vũ Đại Tinh Vực bản dân thành công khảo hạch đi vào tứ đại học viện học tập. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ là cường giả ở tương lai. Thậm chí sẽ có cơ hội đi ra vực ngoại đến chỗ kia tổng bộ của tứ đại học viện. Thế nhưng theo sự xuất hiện của Lăng Càn Thiên thì đã có biến hóa rõ ràng. Ha ha, sợ cái gì chứ, các vị đại nhân rất nhanh sẽ giết tên kia mà thôi. Bên cạnh những kẻ lo lắng nhưng lại có kẻ tin tưởng tuyệt đối vào vực ngoại tu giả thực lực. Lăng Càn Thiên cũng không làm nên cái gì. Bên trong đại trận cấp thấp tu giả một mảnh hỗn loạn. Có là sợ hãi trốn vào bên trong phòng. Có kẻ thì là ngưng trọng nhìn lên bầu trời đại trận. Có kẻ càng là âm thầm chạy ra khỏi tứ đại học viện. Những thứ này Lăng Càn Thiên đứng trên thiên không đều nhìn thấy được rõ ràng nhưng cũng không có phản ứng nhiều. Hai mắt dần đen kịt thâm thúy nhìn xuống đại trận bao phủ tứ đại học viện. Trong thời gian ngắn như thế lại có thể thành lập nên một cái đại trận khủng bố thế này. Tứ đại học viện đám học viên đã có thể làm được như thế thì bọn hắn lão sư lại có thể làm được đến mức nào? Vực ngoại quả thực đúng là cái đích hướng đến cho nhiều tu giả. Nhìn đại trận không ngừng biến ảo, thân là một cái thần trận sư Lăng Càn Thiên không thể không cảm khái một trận. Đại trận thủ hộ này tuy rằng không sánh bằng một nửa của Hạo Thiên Liên Hoàn đại trận trước kia nhưng nên biết cái sau được tạo nên cần không biết. Bao nhiêu năm tháng, đại trận thủ hộ tứ đại học viện này mới được tạo ra trong mấy năm nay. Từ điều này có thể thấy được vực ngoại trận đạo biến hóa mạnh mẽ hơn ngao thần tinh không nhiều. Bản thân Lăng Càn Thiên hắn đúng là cũng rất hướng đến. Hắn đang đánh giá đại trận thì ánh mắt khẽ chuyển nhìn đến bốn phương vị. Mỗi chỗ đang đứng hai vị trẻ tuổi hỗn độn cảnh, tu vi khí tức thậm chí còn mạnh hơn so với hai con. Chuột mồi, mà hắn đuổi theo, bọn ta cùng ngao thần tinh không liên minh đã đạt đến hiệp định hòa giải. Lẫn nhau không xâm phạm, các hạ lại như thế đánh lén chúng ta. Như vậy có phải hay không quá mức khinh thường chúng ta rồi? Diệp huynh nghiêm nghị mà có chút tức giận nhìn Lăng Càn Thiên nói. Nhìn đến thì mới càng thêm giật mình. Không những là hắn, bảy vị khác đang khởi động đại trận cũng là như thế kinh hãi. Hai vị kia sử dụng huyết độn chạy về đây nói đến cái kia đại năng ngũ cực hỗn độn cảnh bọn hắn còn không tin tưởng. Lúc này nhìn đến thì càng thêm sợ hãi. Tên này tỏa ra khí tức cho dù là tại trong ngũ cực hỗn độn cảnh cũng là đỉnh phong rồi. Thật là ngũ cực hỗn độn cảnh mới có được khí thế. Bọn hắn đáy lòng liền trầm xuống thầm hô, ngũ cực hỗn độn cảnh là nói đến đó là hỗn độn cảnh đã được thiên địa thừa nhận 5 loại lực lượng. Bọn hắn 8 người tuy rằng cũng đã đột phá hỗn độn cảnh nhưng còn chưa có đạt được thiên địa thừa nhận bất cứ lực lượng nào. Đừng nói hiện tại bọn hắn không phải đối thủ của Lăng Càn Thiên. Cho dù là toàn bộ lực lượng đề thăng đạt được thiên địa thừa nhận cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Càn Thiên. Trừ phi bọn hắn tu vi có thể đột phá siêu việt hỗn độn cảnh mới được. Cảm nhận được khí tức của Lăng Càn Thiên thì cả 8 người trên mặt cũng không che giấu được sợ hãi. Có nằm mơ bọn hắn cũng không thể đoán được nơi cấp thấp tinh không này lại có thể đi ra một cái có thể đạt đến. Thậm chí là vượt qua tứ cực hỗn độn cảnh, mà không, chính là tứ đại học viện cao tầng phái bọn hắn đi trước Ngao Thần Tinh không này cũng không thể đoán được. Nên biết cho dù là tại tổ vũ trụ kia thì tứ cực hỗn độn cảnh trở lên chính như Phượng Mao Lân Giác. Hiếm thấy vô cùng, bọn hắn đột phá hỗn độn cảnh phía sau liền có thể xưng bá một phương. Nếu là ngũ cực thì đã là đại năng cự đầu một phương. Lục cực sung tụng tôn giả. Nói cách khác tức là bọn hắn tứ đại học viện đang đối đầu với một cái cự đầu tương lai. Đây chính là đại năng hùng mạnh thậm chí còn cường đại hơn đỉnh cấp đại năng của tứ đại học viện. Hòa giải, ha ha ha, đừng chọc bản tọa cười như thế chứ. Lăng Càn Thiên nghe đến như vậy thì phá lên cười lớn nói. Các ngươi xâm chiếm Ngao Thần Tinh không chúng ta lại còn muốn hòa giải. Lại có cái này đạo lý. Nói đoạn thì hai tay khẽ vươn ra điểm vào hư không. Một cái đồ án tối nghĩa thâm ảo dần xuất hiện. Mấy năm này hắn dung hợp cùng làm quen với lực lượng mới nhưng cũng bắt đầu sáng tạo ra càng thêm mạnh mẽ chiêu số phù hợp với hắn. Đồ án này nhưng là một cái trận pháp. Hắn muốn sử dụng đại trận phá bỏ đại trận kia một cách triệt đề. Công kích trận pháp, tám cái thiên kiêu nhìn thấy thì lập tức biến sắc. Lăng Càn Thiên lăng không liền đã tạo nên trận pháp đáng sợ như kia thì có thể thấy được hắn không chỉ có được thực lực cường đại mà trận đạo. Tạo nghệ cũng là mạnh mẽ tuyệt luân, thậm chí còn đem trận pháp kết hợp với chiêu thức, mạnh mẽ vượt xa bình thường. Năm hơi đã hết, xem ra có nhiều kẻ muốn chết hơn ta tưởng. Lăng Càn Thiên sau đó nhưng lạnh nhạt nói, đồ án trước người đột nhiên lấy tốc độ không thể hình dung bành trướng ra bốn phương tám hướng như muốn cắm rễ vào hư không. Lực lượng thiên địa xung quanh cũng bắt đầu bạo động lên. Không tốt, mọi người lập tức truyền thêm lực lượng cho tự phương bàn ma trận. Diệp huynh đồng tử co rụt lập tức hô lên. Bên trong nhân viên lập tức thông báo cho những người còn lại ở bát đại tinh vực chuyện ở đây. Tình huống khẩn cấp, để bọn hắn đến đây chi viện. Ông, ông, đại trận thủ hộ tứ đại học viện bắt đầu bộc phát ra kinh khủng hào quang. Lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Uy năng tăng mạnh chủ động đánh hướng Lăng Càn Thiên. Ha ha, chi viện sao, như vậy thì đến nhanh một điểm. Trước khi ta đem các ngươi toàn bộ chém giết, Lăng Càn Thiên hai mắt bộc phát ra kinh người sát khí cười lớn. Hai tay khẽ biến hóa thủ ấn rồi chập lại trước người. Một đạo không thể hình dung kiếm quang từ hư không theo đó xuất hiện chém xuống bên dưới đại trận. Đây dĩ nhiên là phương pháp tối cổ xưa nhất lấy trận phá trận. Còn là muốn lấy tối cường lực lượng đến công phá. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.